anh để cô ở phòng đối diện với phòng anh, cũng bật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.